Medusa tá nơ nàng, chương 6, hòa nhập cùng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bạn rất nguy và mình chưa tìm hiểu rõ, cũng như cách gọi chức tước thời Trung Âu cổ đại nên có sai sót, mình nghĩ nên gọi Phaedorus là công nương nghe hay hơn nhiều. Cô hầu gái cúi đầu hỏi nhỏ ý kiến của cô. Thưa công nương, người muốn búi gọn hay cột phần trên rồi xóa bên dưới ạ? Ừ thì tùy hai người, tôi cũng không biết làm kiểu nào cho hợp. Cô hầu gái cười mỉm, Phay cũng không biết ý nghĩa nụ cười đó là gì. Bản thân Phay mong người hầu của anh sẽ không có ý gì xấu hay trêu ghẹo cô. Sau gần 10 phút thì họ mới chuẩn bị xong, một kiểu tóc búi một vòng rồi thả phần đuôi ra ngoài. Lúc Phay bước ra khỏi cửa phòng, có hàng chục đôi mắt đều hướng về phía cô, gồm có Anzo, Tiogo, đại hoàng tử Roy Nian, nhị công chúa Jesse Nian và các người hầu của họ. Jesse nháy mắt nói với Anzo, người cũng thật biết chọn quá đó, Nolanotis. Anh mỉm cười, đứng lên tiến về phía cô rồi đưa tay ra dẫn dắt vào bàn ngồi hòa nhập cùng mọi người. Anh mở lời giới thiệu mọi người với Fay. Đây là đại hoàng tử, người sẽ thừa kế ngai vàng trong tương lai Roy Nian, nhị công chúa Jesse Nian. Họ đều là bạn của ta. Fay ngại ngùng đứng lên cúi đầu với họ. Anh sợ cô sẽ không nói được nên giúp cô giới thiệu. Đây là đại công nương nhà nam tước Doras, Phaedorus. Jesse mỉm cười nắm tay cô kéo qua ngồi bên cạnh. Jesse không thể rời mắt khỏi mái tóc đen nhánh ấy. Người đúng là một tiểu mỹ nữ, ta thích mái tóc này. Thần nữ sẽ xem đó là lời khen, cảm ơn người. Nhị công chúa tiếp tục nói, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy. Medusa này thật xinh đẹp quá. Phay cúi mặt không biết nói gì hơn, nhị công chúa choàng tay qua ôm Phay. Ta ước gì cũng có mái tóc đen như ngươi, ta thật muốn chạm vào quá. Phaedorus, ta có thể không? Cô bất ngờ nhìn công chúa, ánh mắt của người có sự háo hức mong chờ câu trả lời đồng ý từ Phay. Cô không nghĩ công chúa lại thích nó, lúc nãy còn tưởng lại bị mỉa mai, Phay ngại ngùng gật đầu. Jesse chạm nhẹ lên phần tóc phía sau vuốt lên theo đường tóc cột. Tóc của ngươi mượt quá đi mất, hay là về cung điện ở cùng ta đi? Hay cắt cho ta một ít tóc của ngươi. Anzo có phần bực mình vội đứng lên kéo tay Phay về phía mình. Công chúa, nhiều đấy đủ rồi. Người đừng có mà quá đáng cướp người của thần. Ồ, ngươi ghen rồi sao? Nhìn ngươi thật hài hước mà. Vậy thì mỗi ngày ta sẽ đến uống trà cùng công nương đây. Ánh mắt Anzo như cung tên sắc nhọn hướng thẳng về phía nhị công chúa. Đại hoàng tử Roy liền cười trừ giải tỏa không khí căng thẳng này. Thôi được rồi Jesse. Nếu ngày nào em cũng đến thì Anzo sẽ tức chết đấy. Phư, nhị công chúa cười chỉ muốn chọc tức Anzo. Suốt buổi trò chuyện với nhau, Phay vẫn chưa thể hòa nhập được với bốn người họ. Vì quá căng thẳng nên tinh thần của cô không được ổn cho lắm, đầu óc quay mòng mòng không thể kiểm soát. Đôi mắt bắt đầu hơi nheo lại, Phay mơ màng. Vì không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người và thể diện của Anzo Nolanotis nên cô đứng lên xin phép về phòng nghỉ ngơi. Thần nữ cảm thấy không khỏe, mạn phép xin lui về phòng nghỉ ngơi. Mong đại hoàng tử và nhị công chúa không để tâm chuyện này. Cả hai người họ liền thông cảm, Anzo nắm tay Phay giữ lại hỏi. Nàng thấy không khỏe ở đâu, ta cho gọi y sĩ đến. Phay cắn môi suy nghĩ, cô không muốn nợ anh quá nhiều. Lần trước Anzo cũng gọi y sĩ đến khám cho cô một lần là quá đủ rồi. Tôi nghĩ là không cần đâu, thưa ngài. Vậy... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lên phòng nằm nghỉ đi, nếu cần gì thì gọi người hầu hoặc gọi ta. Phay mỉm cười, cúi đầu chào mọi người rồi vịn tay cầm di chuyển lên phòng. Anzo quay sang nhìn quản gia, vì làm cho anh rất lâu nên ánh mắt ra hiệu của Anzo cho trường hợp này thì quản gia đã gọi một hai người hầu gái lên tận phòng chăm cho Phay. Jesse cứ nhìn theo dáng Phay không rời, nàng ấy có vẻ yếu qua đó Anzo. Lần sau ngươi phải chú ý nhẹ nhàng một chút. Ha, không phải như người nghĩ đâu. Có lẽ cô ấy còn ảnh hưởng vụ bị ngài nam tước giam dưới hầm ngục. Roy và Jesse nghe xong liền phản ứng bất ngờ. Lần đầu tiên mới nghe thấy cha nhốt con ruột. Hai người bắt đầu suy nghĩ ông có phải là cha ruột hay không. Ông ấy có còn nhân tính không? Jesse liền nổi đóa tức giận. Tay cuộn tròn thành nắm đấm đập mạnh lên bàn. Ba nam nhân ngồi cùng liền giật mình. Tiogo cầm dĩa bánh đưa lại gần. Người bớt nóng, dùng chút bánh đi. Dù gì Anzo cũng không bỏ qua chuyện này đâu, Anzo tiếp lời em trai. Mục đích chính của ngày hôm nay là thần muốn nhờ thân phận của đại hoàng tử Roy để mà xử lý vụ nam tước Doras. Roy nâng tách trà hớp một ngụm rồi đồng ý ngay. Được thôi, Anzo là bạn thân của ta thì những chuyện thế này có nặng nhọc đâu. Anzo, muốn thế nào? Cách chương.